Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 128, gia là nhân yêu gia sợ ai 9, góc truyện audio.com, Vân Y đổ mồ hôi, nàng cảm giác sau khi đi vào vị diện này, chính mình không hiểu thế nào mà ngu đi rất nhiều. Chỉ số thông minh bị áp chế, mà nàng bạn cùng phòng theo như lời nàng ấy, tài chính quốc tế. Lên đài diễn thuyết, ký chủ hình như là chuẩn bị một phen diễn thuyết. Cũng theo như lời bạn cùng phòng, nếu là dựa theo ý tưởng hiện tại của nàng, phiên diễn thuyết giống như không tốt lắm. Môn tài chính có giáo viên hoàn toàn là một diệt tuyệt sư thái, còn bởi vậy mà đem Vân Y dạy dỗ một phen, tuy rằng người bị dạy dỗ này chính là ký chủ, nhưng là hiện tại, nếu là dựa theo bản nháp của ký chủ mà lên nói, đến lúc đó bị người mắng chửi chính là nàng đây. Hả, người không phải là còn không có chuẩn bị đi? Vân Y bạn cùng phòng vẻ mặt kinh ngạc, trong giọng nói còn mang theo điểm thất vọng. Chuẩn bị, bất quá không tốt lắm, tính toán sửa lại nha. Vân Y méo miệng, mở ra chính mình đống giấy phiên bản nháp, đưa cho bạn cùng phòng. Ta nhìn xem, nàng bạn cùng phòng, Quân Tuyết Mạch lấy qua bản nháp trong tay Vân Y, nhìn lướt qua. Nhìn phần bản nháp, Quân Tuyết Mạch cảm giác này cũng coi như lắc tạm tạm. Cảm giác thật không tốt, ta muốn viết một phần trọng yếu. Vân Y lắc đầu, cầm lấy giấy bút, đóng trò chơi, xoát xoát xoát mà viết. Mỗi cái phòng ngủ, luôn luôn như vậy một hai đứa là học bá, cũng như vậy một hai đứa là học cha. Mà Vân Y cũng coi như là học cha điển hình đi. Chủ yếu chính là bởi vì trò chơi mà trì hoãn học tập tại phòng ngủ cũng vẫn còn một học cha khác chính là. Quân Tuyết Mạch, ngươi không cần, tập trung viết lại một phần, nếu không, phần này cho ta đi. Quân Tuyết Mạch cười tủm tỉm mà cầm lấy bản nháp phần diễn thuyết. Ngươi muốn, này nhưng bản ấy cũng không tốt lắm, ta cảm thấy chính lão sư sẽ không vừa lòng. Vân Y biết cốt truyện phát triển thế nào, đương nhiên là cực lực mà khuyên can. Không sao không sao, dù sao có thể ứng phó một phen là được. Quân Tuyết Mạch vẫn duy trì thái độ như thế. Cái này, thật sự có vẻ không tốt đâu, nếu không ngươi tự viết một phần đi. Vân Y thử thăm dò ý đồ làm Quân Tuyết Mạch tự nàng ta viết bài diễn thuyết. Nhưng cũng chỉ có thể đủ dùng đủ mọi cách mà huyên nhủ nàng ta, lại không thể trực tiếp nói ta biết diệt tuyệt sư thái nhất định sẽ không hài lòng, nhất định sẽ mắng chửi người. Không có việc gì không việc gì, ta cảm thấy cái này rất tốt nha, Vân Y à, ngươi không phải là không nghĩ cho ta đi, dù sao ngươi đều từ bỏ phần này không phải sao? Quân Tuyết Mạch có chút hoài nghi mà nhìn lướt qua Vân Y. Ánh mắt nghi ngờ của Quân Tuyết Mạch vừa lia tới, Vân Y định não nhanh hơn mồm mà nói không bằng ta giúp ngươi khác viết một phần đi. Lời nói, đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, được rồi, ai, không để ý đến Quân Tuyết Mạch nữa, Vân Y cầm bút trong tay, viết không ngừng, rồi ngẫu nhiên dừng lại tự hỏi một chút. Nàng lúc trước còn sống tại hai vị diện trước đây, còn mang thân phận là tổng tài đặc trợ, về phương diện tài chính và kinh tế quốc tế kia cũng là có chút hiểu biết thật sự thấu triệt. Tuy rằng đã không còn nhớ được tình cảm của mình với Viêm Hàm Dục sau khi bị thanh trừ tình cảm, nhưng nàng cũng không quên hết ký ức khi sống ở đấy. Quay đầu lại nhìn bạn cùng phòng, nhìn Quân Tuyết Mạch cầm bản nháp cũ của nguyên chủ mà nghiêm túc mà ngâm nga. À Tuyết, nếu không, sửa chữa một chút phần nháp kia đi. Ta cảm, góc truyện audio.com, thấy có một ít chỗ thật sự không hợp lý. Trong lòng vẫn là cảm thấy có một tia áy náy. Cách chương.